Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 490, chỗ an nghĩ nguy, cư an lo nguy, dìm nước biết bơi người. Bạch Hạo Nam quyết định dùng cả một đời đến chuyên tâm làm bóng đá. Cùng có hay không triều cường không quan hệ, chỉ muốn quốc gia này trật tự, yên ổn, hài hòa. Hoạt động bóng đá liền là cái ắt không thể thiếu thể dục thi đấu sản nghiệp. Như vậy nhất định nhưng sẽ có mình đất dụng võ. Cho nên hắn có bình tĩnh lại làm cái này thái độ. Điểm ấy lão Trần, con ngựa đều cùng hắn giấu trong lòng đồng dạng mộng tưởng. Bọn hắn là bóng đá vòng tới người. Đối hoạt động bóng đá có cảm tình sâu đậm. Cũng có muốn thay đổi loại này hiện trạng mạch suy nghĩ. Mộng tưởng nha. Vốn chính là hư vô mờ mịt, vạn nhất thực hiện đâu. Lão Vu liền là điển hình lộng triều nhân. Bọn hắn xa xa quan sát sóng cả chập trùng, nhìn đúng một đầu đâm xuống đến lộng triều. Nhưng bất kỳ thủy triều nhất định phải xây dựng ở nhân sĩ chuyên nghiệp cơ sở bên trên mới có thể khống chế. Tựa như Bạch Hạo Nam vừa về nước bắt đầu chơi đùa bóng đá thời điểm. Hắn cho Bạch Hạo Nam thuốc an thần đồng dạng, dù là không có Vu Gia Lý cái tầng quan hệ này. Có thể có một cái người trong nghề khai thác Sina đầu. Vậy cũng là bọn hắn loại này tư bản phía đầu tư để ý nhất. Không phải liền là mù chơi đùa. Đây là lão Vu Gia kinh nghiệm lời tuyên bố. Không phải những này thế tới mãnh liệt đầu sóng tùy thời có thể đem trên bờ cát tôm tép bày thành bánh rán quả. Trong điện thoại cùng Vu Gia Lý trao đổi mấy lần, Bạch Hạo Nam trực giác có cần phải trước nội bộ chỉnh đốn dưới. Hắn vẫn luôn đang nói đến quá nhanh, toàn bộ xí nghiệp quy mô vụn cát một mảnh huấn luyện viên tổ. Người quản lý, cổ đông bày, nguyên bộ hợp tác công ty các việc có liên quan lẫn nhau cũng không quá nhiều câu thông. Tựa như hắn trên chiến trường cảm nhận được như thế. Bất kỳ cái gì chiến lược bên trên trọng tâm, đều phải hiện đang chỉ huy bộ làm thành đạt thành chung nhận thức. Cần phải có cái bình đài cộng đồng thương nghị tiếp xuống nên làm cái gì. Rốt cuộc nói cho cùng, Bạch Hạo Nam mình chỉ là muốn làm cái huấn luyện viên. Dù là hắn rõ ràng một cây chẳng chống vững nhà, một người không có cách nào từ toàn thành phố. Toàn tỉnh chính là đến cả nước phạm vi sàng chọn có thiên phú hạt giống tốt. Cái này khổng lồ bóng đá trại huấn luyện tạo dựng lên về sau. Mới có đầy đủ thanh huấn trèo chống mình huấn luyện viên bóng đá mộng. Cho nên cái này nhất định phải có rất nhiều đồng bạn tới làm huấn luyện viên bên ngoài công việc. Hiện tại cái này thanh huấn sản nghiệp đến tột cùng nên đi nơi nào? Nhất định phải hợp mưu hợp sức định ra điều. Bởi vì tại Bạch Hạo Nam nội tâm, còn không hoàn toàn tán đồng Vu Gia Lý mạch suy nghĩ. Bởi vì mục tiêu của nàng chỉ có lợi nhuận, về phần China bóng đá trình độ có thể không thể đề cao. Có thể không thể làm ra chút manh mối, đều không tại thương nhân cân nhắc phạm vi bên trong. Hơi thương lượng một chút, mượn gần nhất đại đa số người đều tại Giang Châu làm hội chiến. Toàn thể tập trung họp. Quế Tây, Dung Đô, Thành Đô, cùng Quý Kiềm các bộ phân lấy hội nghị thông qua truyền hình hình thức tham dự. Bình Kinh Lão Trung coi như xong, hắn chỉ có thể coi là gia nhập liên minh thương, cũng chính là cùng loại hắn trên chiến trường thống nhất tư tưởng chỉnh đốn tác phong hoạt động. Ngẫm lại loại chuyện này trước kia đều là Khâu Trạch Đông chủ động cho hắn khiến cho thỏa thỏa. Thiếp thiếp, hiện tại chỉ có mình ra tay. Bạch Hoa phụ trách kỹ thuật ủng hộ, mang theo mấy cái thanh niên chơi đùa điều chỉnh thử tốt thiết bị. Kỳ thật liền là Giang Châu bên này hình chiếu nghi thêm camera. Các nơi dùng laptop camera là được rồi, nhưng Vu Gia Lý hiển nhiên cảm thấy mình ngồi tại laptop phía trước không có phái đoàn. Cũng muốn cầu an bài cảnh tượng hoành tráng. Loại Giang Châu bên này tất cả bên trong cao tầng đều tập trung ở trại huấn luyện phòng họp. Trông thấy hình chiếu hình tượng Quế Tây bên kia phòng họp so bên này khí phái nhiều. Gia chính tập đoàn nghề nghiệp người quản lý. Các ngành đầu tư chủ quản ngồi 20-30 cái. làm đến giống như bên kia mới là chủ hội trường. Lý Lâm còn nhìn thấy mẹ của nàng. Bạch Hạo Nam đối Ngải Nhi mẹ điểm tiểu tâm tư kia rất rõ ràng. Nhưng lúc đầu chiếc thuyền lớn này cũng hẳn là nàng đến cầm lái. Hắn không quan trọng, nhìn Tông ngay cả Vĩ cặp vợ chồng có chút mới lạ tại camera phía trước ngồi xuống. Con ngựa tại Dung Đô, Thành Đô, có chút hăng hái tràn ngập chờ mong. Còn đối cái khác hội trường phất tay ra hiệu, dẫn tới khiên nghiêu những này trong vòng truy tinh tộc kích động vỗ tay. Vậy thì bắt đầu đi, nhìn xem bên ngoài khí thế ngất trời sân huấn luyện mặt. Bạch Hạo Nam mình đứng ở bàn hội nghị trước, thuận tiện cũng làm cho camera đem lời nói của hắn cử chỉ đều đưa đến các nơi. Đầu tiên vẫn là hoan nghênh các vị tham gia lần này. Nên tính là Tông Minh bóng đá trại huấn luyện lần thứ nhất toàn thể tầng quản lý hội nghị. Cũng là cuối cùng một giới, bởi vì hiển nhiên bóng đá huấn luyện cơ cấu cái này quy mô đã không đủ để chèo chống chúng ta bây. Giờ quy hô, lần sau dạng này họp đoán chừng liền là tại khác một cái xí nghiệp quy mô hà. Một năm này chúng ta phát triển thật nhanh, đặc biệt là tại tháng gần nhất, còn có tương lai trong vòng mấy tháng. Chúng ta tất nhiên sẽ có một loại bộc phát thức tăng trưởng. Ngồi ở chỗ này, ngồi tại camera trước mặt mỗi một vị khả năng cũng sẽ ở lần này tăng trưởng bên trong cải biến cương vị của mình, tiếp tục ngồi ăn rồi chờ chết. Vẫn là tại cục diện mới tìm tới mình mới cương vị. Ta nghĩ tiếp xuống hội nghị, liền có thể để mọi người có cái thanh tỉnh nhận biết. Bạch Hạo Nam công khai giáo sư năng lực là từ năm đó bệnh viện dạy công nhân viên trước đội bóng bắt đầu dẫn dắt. Nhưng chân chính đạt được rèn luyện vẫn là tại quân doanh. Loại kia thường xuyên đối mặt mấy trăm tên binh sĩ huấn thoại quen thuộc. Huống chi Bạch Hạo Nam còn tận lực đang huấn luyện mình loại này công khai nói chuyện năng lực. Không có bao nhiêu nghiền ngẫm từng chữ một, liền là đi thẳng vào vấn đề trầm ổn. Trần Tố Phân lại lặng lẽ đưa di động mở ra quay chụp đứng ở trên bàn hội nghị thu hình lại. Nàng dễ dàng nhất bị loại này lãng tử hồi đầu tưởng như hai người mê hoặc. Những người khác thì tương đối yên tĩnh, hoặc là mọi người đều biết có đại phát triển. Nhưng cụ thể thế nào, còn phải tập trung tinh thần nghe a. Chỉ có 2-3 cái không đúng lúc chống hai lần trưởng. Tranh thủ thời gian dừng tay, lão Trần so nữ nhi càng chuyên chú. Phảng phất đây mới là hắn vô số năm bồi dưỡng được đến tốt nhất một khối côi bảo. Côi bảo tiếp tục, tại chúng ta Lâm Thành tiểu học đội thu được cả nước học sinh tiểu học tranh tài quán quân về sau. Một phương diện cho chúng ta đối ngoại tuyên truyền hữu lực vũ khí. Một phương diện khác cũng nói toàn quốc thanh thiếu niên bóng đá huấn luyện đạt được chính phủ coi trọng, cho nên hiện tại chúng ta đã có 5 nơi trại huấn luyện toàn đều chiếm được nơi đó ngành giáo dục mời tiến sân trường. Trước đó một mực bối rối chúng ta thanh thiếu niên cầu thủ văn hóa giáo dục vấn đề lập tức giải quyết, mà lại lớn đều có thể tiến trọng điểm trường học. Người khác tranh đến bể đầu chảy máu trọng điểm trường học. Nhìn tình thế một mảnh tốt đẹp, chỉ là bán mấy cái này trọng điểm trường học chiêu sinh danh ngạch, chúng ta liền có thể kiếm không ít tiền, đúng hay không? Nói đến toàn bộ trại huấn luyện trước kia nhất làm cho người lo lắng liền là lợi nhuận năng lực. Bởi vì có thiên phú hài tử cơ bản đều là miễn phí ký huấn luyện hợp đồng. Không thiên phú đến đá lấy chơi hài tử lại tất cả đều là dựa theo hứng thú bồi dưỡng rèn luyện thân. Thể đường đi tại đi, càng là toàn miễn phí, chỉ dựa vào bán xung quanh nguyên bộ cân bằng chi tiêu. Muốn kiếm về đầu tư là còn thiếu rất nhiều. Tại chức nhân viên chủ quản khó tránh khỏi sẽ lo lắng xí nghiệp phát triển tiền cảnh. Lúc nào mới có thể kiếm được nhiều tiền, lúc nào mới có thể nhìn thấy lâu dài. Cho nên câu nói này vừa ra, đại đa số gần nhất đều đang cùng các phương thiếu niên cầu thủ cùng gia trưởng giải thích những này. Trọng điểm trường học chiêu sinh danh ngạch chủ quản nhóm đều cười. Hình chiếu màn sân khấu bên trên Vu Gia Lý chậm rãi vỗ tay cười. Nhưng nàng vỗ tay hiển nhiên là đưa cho Bạch Hạo Nam. đối với hắn loại này một mực tại tiến bộ năng lực lãnh đạo hài lòng. Mặc dù không phải nàng hy vọng cái chủng loại kia đường đi. Bạch Hạo Nam không cười, nhưng ta từ đầu đến cuối cho rằng, càng là cục diện tốt đẹp thời điểm, ngược lại càng dễ dàng tùy thời sập bàn. Cái này tại chúng ta trên sân bóng là tối người người rõ ràng chuẩn tắc. Bởi vì nhìn xuôi gió xuôi nước thời điểm, liền là chủ quan xảy ra chuyện thời điểm, mọi người hiện tại nhất định phải minh bạch đạo lý này. Cục diện bây giờ tốt, không phải là bởi vì chúng ta làm tốt, mà là chính sách tốt, chúng ta vận khí tốt. Chính sách sự tình tất cả mọi người rõ ràng, nói không chừng sang năm liền ra lệnh một tiếng không ủng hộ. Khi đó nếu như còn không cho mình tích lũy điểm ưu thế, các ngươi nói loại này sẽ là kết cục gì? Isa gan lớn ta, sẽ không, nói như vậy không ủng hộ liền không ủng hộ a. Cơ hồ tất cả ở đây cùng trai nờ bóng đá có liên quan người đều cười. Cười khổ loại kia, quả thực mồm năm miệng mười đáp lại. Làm sao không biết, có thể lâm thời hủy bỏ lên xuống cấp. Có thể cưỡng ép muốn cầu nhất định phải phái 23 tuổi. Trở xuống danh ngạch ra sân. Có thể tùy tâm sở dục cải biến tranh tài lịch đấu cho hết thảy sự. Tình khác nhường đường. Khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ gia tăng cái gì mới chính sách ra cải. Biến cục diện, người phải biết loại này chính sách sự tình tùy thời đều nắm giữ tại ban ngành liên quan trong tay. Liền là tùy tâm sở dục cải biến quy tắc trò chơi. Cương khai sẽ thời điểm còn không kìm được vui. Mừng đám người sắc mặt đều ngưng trọng. Nhìn Bạch Hạo Nam gật gật đầu. Càng là tại thuận gió cầu thời điểm. Càng muốn chú ý cẩn thận nắm lấy cơ hội nhiều cho mình tích trữ điểm thẻ đánh bạc. Đây là ta cho mọi người yêu cầu. Dạng này mỗi khi có tương tự chính sách biến hóa thời điểm. Chúng ta mới có chống cự nguy hiểm năng lực. Cũng có thể thuận thế trông thấy một bộ phận đối thủ cạnh tranh bị đánh bại. Chúng ta mới có được thế yếu tình trạng hạ phát triển năng lực. Đây chính là ta cho thảo luận sẽ quyết định điều. Đừng tưởng rằng phía trước liền đều là chuyện tốt. Tất cả mọi người liên tiếp gật đầu. Ngồi tại Quế Tây bàn hội nghị một đầu khác, lão Vu cùng mấy cái niên kỷ tương đối lớn tiền bối nói khẽ với bọn hắn bên này hình chiếu nghi chỉ trò. Nhìn biểu tình hiển nhiên là đối Bạch Hạo Nam bày ra điểm ấy cái nhìn đại cục hài lòng. Đây chính là cách cục. Tất cả mọi người cao hứng bừng bừng thời điểm, tổng có ít người có thể đứng nơi cao thì nhìn được xa ta. Loại này cách cục đến từ thiên phú, càng đến từ hậu thiên bồi dưỡng. Đại đa số người trên mặt còn mang theo suy nghĩ dáng vẻ đâu. Bỗng nhiên có cực kỳ khẳng định tiếng vỗ tay. Đám người kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Ngoại bộ nguyên bộ huy tin luật sư sở sự vụ đối tác Vincent Trạch cực kỳ chắc chắn cực kỳ tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đối mọi người ánh mắt tập trung nhìn chăm chú cũng không có gì luống cuống. Bạch Tổng Giám loại thái độ này mới là một cái hợp cách hiệu suất cao đoàn đội hẳn là có được. Chỗ an nghĩ nguy, cư an lo nguy, ta tin tưởng lần này hội nghị hiệu quả sẽ tốt vô cùng. Cực kỳ hâm mộ quý công ty tiền cảnh cùng không khí. Ngưng trọng tất cả mọi người lập tức tăng thêm, không ít hy vọng ánh nắng cảm giác. Chỉ là nàng cái này thân nhẹ xa xỉ khí chất màu trắng viền gen chạm rỗng không có tay váy liền áo. Nhìn xem rất có chỗ làm việc nữ tính vũ mị. Isa thật nhanh cùng Trần Tố Phân đối mặt hạ miệng méo ra hiệu. Chỉ tiếc cùng hình chiếu nghi thượng Vu Gia Lý không có cách nào ánh mắt giao lưu. Nữ nhân này cũng quá như quen thuộc đi. Bạch Hạo Nam kỳ thật cảm giác đối phương cũng rất có chuyên nghiệp tố chất. Gật đầu cười cười trực tiếp xuất ra ba cái thảo luận chủ đề. Đem tràng diện giao cho mọi người. Bóng đá tiến sân trường huấn luyện hình thức ứng làm như thế nào làm. Thu phí hệ thống làm sao thành lập. Có nào cần xác định nguyên tắc. Đây là thứ nhất. Thứ hai là liên quan tới xí nghiệp từ huấn luyện cơ cấu chuyển hướng cỡ lớn giáo dục huấn luyện tập. Đoàn chuyển đổi. Lại cần làm ra nào điều chỉnh. từ chức vụ đến cổ phần còn có tiền lương thu nhập điều chỉnh. Cuối cùng liền là về chúng ta mới chạy huấn luyện gia nhập liên minh làm như thế nào làm. Mọi người có thể dựa theo ý nghĩ của mình sách, nhưng là tiết kiệm thời gian. Chúng ta là thể dục huấn luyện công ty, không nhiều như vậy lải nhải bên trong rông dài nói nhảm. Không có thảo luận năng lực Lý Lâm vội, vàng làm ra múa bút thành văn muốn ghi chép bộ dáng. Ngồi tại bên cạnh nàng Tiểu Uyển nhịn không được lặng lẽ đụng nàng dưới. Gia hiệu trên bàn có ghi âm bút, cô nương này vẫn là quyết định muốn ghi chép. A Huy là hiếu kỳ, hắn nguyên bản mới là huấn luyện cơ cấu sớm nhất đăng ký giám đốc. Lúc ấy Bạch Hạo Nam cho là hắn có cái gì quốc tế mậu dịch thương vụ chuyên nghiệp nha. Ai biết con hàng này cũng liền yêu thích điểm vẻ ngoài thiết kế. Chơi đùa hạ nhà hàng cái gì, chủ nếu là không có mãnh liệt phấn đấu dục vọng. Xem náo nhiệt thái độ rất rõ ràng, đối loại này hắn cho rằng China hình thức họp rất hiếu kỳ. Trang diện hơi an tĩnh không đến một giây đồng hồ, Vu gia Lý cỗ này trưởng khống kình liền đến, cách ngàn dặm xa xôi mạng lưới cùng hình chiếu màn sân khấu. Cũng có thể cảm giác được nàng tình thế, vậy ta trước hết đem ta đối với cái này ba cái vấn đề cân nhắc nói đơn giản hai câu. Nói đơn giản hai câu, đây chính là có thể xưng China tối rông dài lời nói. Dù sao Bạch Hạo Nam đều theo bản năng giữa hai chân siết chặt. Cân nhắc muốn hay không đi trước đi nhà vệ sinh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.